Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, khí binh phân thân. Giang Đông sôi trào về sau, giống như là một trận thiên tai tai vạ bất ngờ. Công phẫn hoang hồng, triệt để che giấu tòa thành thị này mỗi một cái góc, ép tới rất nhiều gia tộc không được thở dốc. Lưu Thiên Huyền sự tình sau khi truyền ra, không ai can đảm dám ở khinh thường Nam Lăng Thành, mà nửa tháng trước cái kia một trận quyết chiến cũng cùng nhau tiếp theo lưu truyền ra. Rất nhiều cùng thế hệ người nổi bật tại Lưu Du nghiền ép phía dưới, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Lưu Du bất quá 19 đến tuổi, lại có thể lên Trảm Tông Sư, dưới có thể quét ngang cùng thế hệ vô địch. Thực sự là hận, tại sao phải cùng cái quái vật này sinh ở cùng một thời kỳ? Rất nhiều đế đô cổ võ đệ tử lòng tin lần chịu ngăn trở. Ra một cái Triệu Ngọc Oánh bọn họ thậm chí còn có thể lý giải. Có thể Lưu Du dựa vào cái gì? Nhưng những cái này oán giận thanh âm không kéo dài bao lâu. Tại Lưu Thiên Huyền cái này khổng lồ bối cảnh hoành không xuất thế về sau, thanh âm của bọn hắn triệt để tiêu chìm xuống dưới. Võ đạo người đều biết bán bộ thần cảnh là có bao nhiêu cường hoành. Giang Đông sôi trào một hồi, một chút lão quái vật đều rối rít xuất quan. Trong vòng một ngày tục truyền lại có 3 vị tông sư hiện thân. Đây là kinh khủng dường nào một con số. Một tôn tông sư có thể nói là đại biểu cho một chỗ phần cứng. Mà cái này Giang Đông ngọa hổ tàng long, vậy mà xuất hiện 3 vị. Hơn nữa 3 vị này tông sư cũng là mấy chục năm trước biến mất trong mắt mọi người bất thế cường giả. Hiện tại xuất đạo, chỉ sợ sẽ là vì hướng cái kia Lưu đại sư hoặc là Dạ Thu mà đến. Dù sao hai người này cũng có thể Trảm Tông Sư, nhưng mà điểm này rất nhanh được chứng thực. Hoa ra một vị lão tông sư mũ nồi một ngày liền tung ra tin tức, muốn tại Lạc Nhật Sơn đỉnh núi bày trận ước chiến Dạ Thu. Lại tại ngày thứ hai, cái khác hai vị uy tín lâu năm tông sư cũng đều cùng nhau tiếp theo làm ra đáp lại. Từng cái tìm khắp địa phương, hạ chiến thư cho Lưu Du, cũng không để ý người sau bối cảnh như thế nào. Thân làm Giang Đông nội tình ở tại lớn như vậy địa phương lại bị một cái hậu sinh quấy đến long trời lở đất, trong mắt bọn hắn nhất định chính là một chuyện sỉ nhục. Bên ngoài đều đang đồn tin tức của ngươi, Giang Đông còn có chút tông sư bày trận đối đãi ngươi một trận chiến. Không đi sao? Triệu Ngọc Oánh xuất hiện ở cửa vào sơn cốc, xa xa nhìn xem ngồi ở đầm nước bên cạnh Lưu Du. Hiện tại nàng đã hiểu được, người thiếu niên trước mắt này không còn là nàng chỗ nhận biết Lưu Du, mà là một người khác, một cái thần bí bất khả xâm phạm thần nhân. Nàng phía trước chỗ đáp ứng sự tình đương nhiên cũng sẽ không đổi ý. Cả đời đi theo Lưu Du làm nô tỳ, Triệu Ngọc Oánh cũng phát giác được đi theo Lưu Du bên người thực lực của nàng đang không ngừng được củng cố, không bao lâu nàng liền có thể một mình gánh vác một phương, trở thành một tên chân chính tông sư. Bọn họ đều không phải là đối thủ của ta, Lưu Du nói ra. Hắn tiếp tục trầm mặc, tĩnh tâm điều trị lấy trong cơ thể linh chi lực. Hiện tại, cửu chuyển nghịch thiên quyết, 3 vị trí đầu chuyển đã toàn bộ tu đến đại thành. Đi lên còn có lục chuyển, căn cứ Yêu Yêu Đát nhắc nhở, lấy hắn bây giờ tâm trí, còn không cách nào khống chế đến đệ tứ chuyển. Đệ tứ chuyển, tên là khí binh phân thân, cần đại lượng linh dược tinh hoa tới tu luyện. Một khi hoàn thành tứ chuyển chu thiên, liền có thể dung luyện ra một bộ thực lực không phân ngươi ta phân thân. Có thể nghĩ có được một tôn cùng thực lực bản thân không phân cao thấp phân thân, vậy sẽ đến cỡ nào phong cách? So với bất kỳ đồng bạn cũng không bằng một cái khác chân ngã tháp xứng tới mật thiết. Bất quá muốn tu luyện cái này khí binh phân thân là cần khổng lồ tinh khí lượng. Mặc dù trong thương thành cũng có linh dược bán ra, bất quá muốn hơn ngàn năm phần linh dược, hơi một tí hơn 100 vạn trang bức giá trị. Nếu như dùng tới chỉ sợ hắn 1.000 vạn trang bức giá trị cũng muốn gặp ngọn nguồn. 3 ngày, lần nữa hoảng hốt mà qua. Hắn tại trong sơn cốc này, cũng kém không nhiều đợi 1 tháng. Trong đó thu hoạch lớn nhất chính là đem ngọc cốt luyện tới đại thành. Có chí tôn một dạng nhục thân, mới có thể làm được công thủ gồm nhiều mặt. Ngày thứ 4, Lưu Du từ Minh Tu bên trong lui ra. Ngóng nhìn cái này một vùng thung lũng cách cục, lại là một cái hiếm có phong thủy tốt. Ngươi bắt đầu từ hôm nay, thẳng đến ngươi triệt để nắm trong tay tông sư lực lượng, mới có thể rời đi. Lưu Du từ bờ đầm nước bên trên đi xuống, hai tay chắp sau lưng, khí thế hết sức uy nghiêm. Triệu Ngọc oánh trong đôi mắt không chịu được lướt qua một vòng trù trướng. Nhưng vẫn là rất nghe theo Lưu Du mà nói. Ta đã biết, ngươi muốn đi. Ân, Lưu Du ngẩng đầu nhìn trời một cái. Nhà đầu kia còn đang chờ ta đây. Cũng không biết đế đô tình huống hiện tại như thế nào. Chờ ngươi hoàn toàn nắm trong tay tông sư năng lực, ngươi liền trở về a. Từ đó về sau, chúng ta lại không dây dưa dễ má. Nếu như có chuyện liền bóp nát ngọc giản, ta hội trước tiên đuổi tới. Lưu Du trước khi đi, lưu lại một khối ngọc giản, còn có chút tán dương lộ phí. Một trận chiến này tới, chắc hẳn Triệu Ngọc Oánh cũng cần phải minh bạch, mà hắn cũng không phải là thật muốn để nàng vĩnh sinh đi theo. Làm nô tỳ, về phần Giang Đông cái kia 3 vị tông sư sự tình, hắn cũng đã sớm biết. Á chiến hạm liền bầu trời của thành phố. Mặc dù hắn kém không nhiều nhất 1 tháng chưa ra, có thể phát sinh sự tình đều không thể giấu giếm hắn. Rời đi sơn cốc, hắn đổi thành Dạ Thu dung mạo, tìm một an tĩnh dưới gốc cây. Lưu Du lấy ra điện thoại, trực tiếp đăng nhập võ đạo microblogging. Xoát trong chốc lát về sau, cũng coi như biết hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tình thế. Rất nhiều người đều hy vọng hắn xuất chiến, nhưng điều này có thể sao? Sở dĩ hắn biên tập một hàng chữ ban bố ra ngoài, các ngươi coi ta Lưu Du là ai, sao lại tùy ý liền có thể khiêu chiến? Cái này một cái tin tức rất nhanh liền xào lật trời. Trải qua một buổi chiều truyền bá, biến mất hơn nửa tháng Lưu đại sư hiện thân, rất nhiều người đều kích động vô cùng. Nhao nhao cùng thiếp, Lưu đại sư quả nhiên hảo khí phách. Lời nói này đúng, Lưu đại sư cũng không phải tùy ý người, sao có thể tùy ý chọn chiến đâu. Lưu đại sư nói lần trước, hắn tùy tiện đứng lên nhất định không phải người. 3 người kia lão tông sư là nghiêm túc sao? Ta lại một câu, đến cùng phải hay không nghiêm túc? À, ta Lưu đại sư rốt cục nổi bọt. Phía dưới là Nam Lăng thành đoàn đại biểu, bọn họ dơ cao chiêu bài mà đến. Thật xin lỗi các vị mời nhường một chút, bọn họ rất kích động. Tiếp vào tin tức cái kia 3 vị uy tín lâu năm tông sư đều rối rít sửng sốt. Siêu muốn mắng mẹ nó bức, cái này Lưu Du thực sự là cả gan làm loạn, đùng đùng đánh mặt a. Lúc đầu ỉ vào mặt mo, liền để cái này hậu sinh đến đây lĩnh dạy dỗ. Nhưng mà người ta căn bản liền chướng mắt a, khiến cho hiện tại mặt mo làm sao treo đều không nhịn được. Xấu hổ một mực tại kéo dài, thẳng đến ngày thứ 2, một vị trong đó tên Hoa Viễn Phong tông sư đứng ra lên tiếng. Cũng xuất ra tặng thưởng, đó là một gốc có được 5-600 năm dược linh, tiên đằng. Nếu như Lưu Du đến đây, cũng chiến thắng hắn, liền có thể thu được cái này cùng tiên đằng. Chuyện này rất nhanh cũng ở đây võ đạo microblogging bên trên quét ra. Không ít người đều sinh lòng thèm nhỏ dãi. Em đi nghe nói cái kia tiên đằng cầm giữ có thần kỳ dược hiệu. Hiện tại lão đầu tử này vậy mà vì có thể cùng Lưu đại sư một trận chiến, lấy ra. Đồng thời, tại Hoa Viễn Phong làm ra cử động lần này về sau, cái khác 2 vị nhau nhau bắt trước, lấy ra chân quý hiếm thế linh dược. Những cái kia cũng là trên thị trường khó mà tìm kiếm. rất thậm chí đã tuyệt tích. Giang Đông đây là muốn vỡ tổ, vì một cái Lưu đại sư, khiến cho như vậy long trời lở đất. Ai, hậu sinh khả úy, không ít người lựa chọn lẳng lặng ăn dưa hấu xem kịch vui. Cũng không lâu lắm Lưu Du làm ra đáp lại, đáp ứng rồi ba người khiêu chiến. Về phần Dạ Thu bọn họ căn bản cũng không cần suy nghĩ. Toàn bộ đều từ Lưu Du thân phận đi ứng phó. Hơn nữa hắn tu luyện đệ tứ chuyển, vừa vặn cũng là cần khổng lồ linh dược tinh khí. Mà cái này ba ngu ngốc làm như vậy không thể nghi ngờ là cố ý chuẩn bị cho hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.